nên cảm ơn hắn như thế nào. Hơn nữa, hắn là bằng hữu của Mạc Thiếu Khanh, đương nhiên cũng chính là bằng hữu của nàng. Giao, Mộ Giao, thân thể Thương Kỳ Nhiên không khỏi ngẩn ra, vốn định mở miệng gọi Giao Nhi, nhưng lời vừa ra đến miệng liền thu trở về, sửa lại gọi nàng là Mộ Giao. Trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm gọi nàng là Giao Nhi, chỉ có điều trước mặt nàng, hắn phải bày ra vẻ xa cách, hoặc là trong lòng hắn đang nhắc nhở chính mình, không được để quan hệ của hai người quá thân cận. Mạc Thiếu Khanh quan sát vẻ mặt Thương Kỳ Nhiên, trên mặt mỉm cười, nắm chặt tay Tần Mộ Giao. Không phải hắn không ghen tuông, mà là đáy lòng hắn đã xác định được tình cảm của Giao Nhi với mình. Giao Nhi càng ngày càng yêu hắn, hắn sẽ làm cho Giao Nhi càng thêm yêu hắn, tựa như hắn yêu nàng. Trong lương đình, ba người cùng uống rượu. Mỗi lần Mạc Thiếu Khanh định uống rượu thì rượu của hắn đều chui vào trong bụng Tần Mộ Giao, dường như Thương Kỳ Nhiên cũng thoải mái buông lỏng, đã không còn sảng giọng cứng nhắc như ngày trước. Ở trong mắt Tần Mộ Giao, hắn lập tức có hình tượng của một ca ca. Mà trên thân cây cách đó không xa, một nam nhân nhìn ba người trong lương đình, nhìn cái nắm tay thật chặt dưới bàn đá, trong mắt hắn xẹt qua một chút thâm độc. Sát một tiếng, nhánh cây trong tay bị bẻ gãy, thân hình nam nhân chợt lóe, lập tức nhảy từ trên cây xuống, không nhìn về nơi được Dạ Minh Châu chiếu sáng nữa. Hoàng cung. Ngân sư ngồi trước bàn trang điểm, hầu như mỗi ngày trước khi đi ngủ, nàng đều có thói quen nhìn ngắm khuôn mặt của mình, đưa tay nhẹ nhàng chậm rãi xoa hai má, khóe miệng nở ra một chút ý cười. Tần Mộ Giao thành thân, cuối cùng thì Tần Mộ Giao cũng đã thành thân. Cho dù trong lòng chủ nhân có ả thì cũng không thành vấn đề, bọn họ biết rất rõ về tài lực của Mạc Thiếu Khanh, tất nhiên chủ nhân sẽ không ngu ngốc mà đi đối địch với Mạc Thiếu Khanh. Nguyệt Ngân Sương nhẹ giọng nỉ non ra tiếng, nàng chỉ có thể gọi tên này trong lòng, ở trước mặt hắn. Hắn đều muốn nghe nàng gọi hắn là chủ nhân, nhưng nàng chán ghét việc gọi hắn là chủ nhân. Ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn, Ngân Sương hơi hơi nhắm mắt, trong đầu hiện ra bóng dáng Lộng Nguyệt. Đột nhiên, tay nàng bị một đôi bàn tay to chặn đứng, gắt gao nắm chặt, đang muốn phản kháng thì Ngân Sương ngửi thấy trong không khí tản ra mùi hương nhàn nhạt, quen thuộc. Phút chốc mở mắt, lúc nhìn thấy nam nhân trước mắt, trong lòng lập tức mừng như điên. Chủ nhân, Ngân Sương khó nén loại cảm tình vui sướng. Sau lần du hành, sau ngày đại hôn của Tần Mộ Giao, nàng chưa hề gặp lại Lộng Nguyệt. Nghĩ đến sự trừng phạt ngày ấy của hắn, trong lòng ngẩn ra, nơi ngân châm đâm vào thân thể dường như lại đau nhói. Trong mắt Lộ Nguyệt không còn thấy vẻ xinh đẹp, giờ phút này đã giăng kín âm trầm, năm ngón tay hắn lồng vào năm ngón tay của Ngân Sương, nâng lên trước mắt mình, ánh mắt càng trở nên thâm thúy. Vừa rồi, tay Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Giao cũng đang vào nhau như thế này sao? Lông mày hơi nhăn, một cảm xúc khác thường len lỏi trong lòng hắn, ánh mắt lóe lóe, đảo mắt nhìn về phía Ngân Sương, khuôn mặt giống Tần Mộ Giao như đúc, khiến môi hắn dâng lên vẻ tươi cười. Tay dùng lực một chút kéo Ngân Sương vào trong lòng, giây kế tiếp đôi môi liền áp lên đôi môi trước mắt, hôn cuồng loạn. Ngân Sương ngây ngẩn trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ra là chuyện gì, trong lòng dường như dâng lên đầy vui sướng. Chủ nhân chưa bao giờ chủ động làm gì với nàng, đôi khi mặc dù nàng chủ động dụ dỗ cũng không nhận được một chút động lòng nào của hắn, cho dù là vô tình muốn nàng cũng chưa bao giờ hôn môi nàng. Một nụ hôn này của chủ nhân, Lộng Nguyệt gắt gao ôm chặt nữ tử trong lòng như muốn cảm nàng vào trong cốt tủy, trong đầu hiện ra hình ảnh ân ái của Tần Mộ Giao và Mạc Thiếu Khanh, trong lòng cuồng loạn càng thêm kịch liệt như một hồi bão táp đánh về phía nữ nhân trong lòng. Giao Nhi. Oanh một tiếng, thân thể Ngân Sương đột nhiên cứng đờ. Giao Nhi, trong lòng xẹt qua một chút chua xót. Hóa ra người mà chủ nhân muốn hôn không phải là Ngân Sương nàng, mà là Tần Mộ Dao. Hắn coi mình là thế thân sao? Lúc này nàng rõ ràng đã phát hiện ra ngay từ đầu mình chính là thế thân, bởi vì khuôn mặt này mới có thể ngẫu nhiên lọt vào mắt xanh của Lồng Nguyệt. Nàng chẳng là cái gì, chỉ là một quân cờ, một thế thân. Tâm tình Ngân Sương biến đổi, lúc trước như ở thiên đường, sau đó lại giống như rơi xuống địa ngục. Nàng lại càng hận Tần Mộ Dao. Trong mắt xẹt qua một chút ngoan lịch, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đang bắt buộc mình kiềm chế tức giận. Nếu đã là thế thân, sao nàng không an tâm làm thế thân kia chứ? Chỉ cần không có Tần Mộ Dao, không phải nàng có thể vĩnh viễn dùng thân phận thế thân ở bên cạnh Lộng Nguyệt sao? Thế thân đâu? Có lẽ thế thân sẽ không còn là thế thân, không phải cũng có thể thay thế được vị trí của nữ nhân kia trong lòng của hắn sao? Nguyệt, Ngân Sương bắt đầu đáp lại sự thăm dò của Lộng Nguyệt, không thèm nghĩ đến Tần Mộ Dao, không thèm nghĩ đến chuyện Động Nguyệt yêu Tần Mộ Dao, càng không thèm nghĩ đến thân phận và nhiệm vụ của bọn họ. Tiếng gọi im ái yêu kiều, những tưởng sẽ thêm kích thích trên người nam nhân. Nhưng thân thể Lộng Nguyệt lại đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt nữ tử, giống nhau như đúc, trong mắt cũng là vẻ mặt của Giao Nhi. Cánh tay ôm Ngân Sương dần dần thả lỏng, khát vọng trong mắt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái liếc mắt đầy bình tĩnh. Không phải Giao Nhi, Giao Nhi chỉ biết gọi hắn là cung chủ Lộng Nguyệt một cách xa lạ, chưa bao giờ yêu mị gọi hắn là Nguyệt. Có một thời gian rất dài, hắn phân biệt rõ ràng Ngân Sương và Tần Mộ Dao, nhưng vừa rồi nhìn thấy hình ảnh ân ái hài hòa của bọn họ lại động chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn, khiến hắn lại một lần nữa coi Ngân Sương là Tần Mộ Dao. Khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng vẫn là hai linh hồn khác nhau, không phải sao? Thứ mà hắn thích không phải chỉ là bề ngoài, thể xác. Nguyệt, Ngân Sương như sợ hãi mất đi thứ gì, bắt lấy tay của Lộng Nguyệt, toàn bộ thân thể nhào vào trong lòng hắn, hai tay gắt cao ôm chặt thắt lưng hắn. Vì sao đột nhiên lại tỉnh táo như vậy? Ngân Sương vừa gọi ra lời liền cảm giác được một luồng lực đẩy thân thể mình ra, một bàn tay hung hăng tát lên mặt nàng, sự đau rát lập tức lan tràn. Nhìn nam nhân vừa rồi còn làm những hành động thân mật với mình, vì sao khuôn mặt lại biến đổi nhanh như vậy, đến ngay cả coi nàng là thế thân cũng không được sao? Ngân Sương, ngươi nên gọi bản cung chủ là chủ nhân. Giọng nói Lộng Nguyệt lạnh lẽo khác thường, khiến Ngân Sương nghĩ rằng một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Chủ nhân sao? Ngân Sương bậm mặt cười khẽ ra tiếng. Tần Mộ Dao, cuối cùng thì ta nên hận người như thế nào thì mới có thể trừ khử được hết oán khí trong lòng ta? Chủ nhân, người còn nghĩ đến Tần Mộ Dao sao? Đừng quên, nàng ta đã thành thân rồi. Người mà nàng ta yêu không phải là người. Hơn nữa, trong lòng nàng ta vốn chẳng có chỗ nào dành cho người. Nàng ta đã là thê tử của người khác. Nói không chừng, hiện tại nàng ta đang triền miên trên giường cùng phò mã của nàng ta. Nói không chừng... Ngân Sương cũng bất chấp mọi thứ, điên cuồng nói hết. Mặc dù biết những lời mình nói sẽ chọc giận nam nhân trước mắt, nhưng nàng vẫn muốn phát tiết hết những tức giận tích tụ trong lòng. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, liền cảm giác được cổ bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ tóm lấy. Khuôn mặt xinh đẹp bối rối, nhìn sắc mặt âm địch của Lộng Nguyệt, đợi hắn trừng phạt. Không phải nàng đã chọc giận hắn sao? Chịu đựng sự trừng phạt của hắn dường như đã là chuyện cơm bữa, mà những thứ hắn có thể đem đến cho nàng ngoại trừ trừng phạt thì còn cái gì? Ngay cả cơ hội thôi miên mình cũng không được. Cuối cùng thì nam nhân này tàn nhẫn đến cỡ nào? Ngân Sương, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì bản cung chủ đều biết. Hôm nay bản cung chủ sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Giao Nhi không cần thế thần, muốn làm thế thần của nàng người cũng không có tư cách. Những lời nói lãnh liệt như băng giá biến thành một mũi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong lòng Ngân Sương. Choang một tiếng,

Trong giọng nói của Tề Duệ ngầm có một tia khẳng định. Hắn biết muội muội này của Giao Nhi nhưng chưa từng nhìn kỹ. Hôm nay vừa gặp, quả thật khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng đôi mắt kia lại không giống. Duệ vương gia quả nhiên là có nhãn lực thật tốt. Thần sắc Ngân Sương run run. Rõ ràng khuôn mặt giống nhau, vì sao nam nhân này lại có thể dễ dàng nhận ra nàng và Tần Mộ Dao là hai người khác nhau chứ? Trong đầu hiện ra bóng dáng Lộng Nguyệt, khóe miệng dương lên một chút châm chọc. Nàng đã quên mất, nam nhân trước mắt này cũng đã bị Tần Mộ Dao mê hoặc đến choáng váng đầu óc. Bớt sàm ngôn đi, có chuyện gì thì hãy nói thẳng, nếu không có việc đừng làm phiền bản vương nghỉ ngơi. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút bớt đắc dĩ. Chỉ cần không phải Giao Nhi, ai hắn cũng không muốn gặp. Trên mặt Ngân Sương hiện lên tia không vui. Đã là tù nhân còn cuồng ngạo như vậy, quả nhiên không hổ là Duệ vương gia. Đương nhiên là Ngân Sương có chuyện rồi. Nếu không có việc, nàng tới nơi này làm gì chứ? Khóe miệng dương lên, Ngân Sương đi về phía Tề Duệ đang nằm trên giường, nhìn vết thương trên người hắn, mở miệng. Duệ vương gia, ta đến để giúp ngươi. Giúp ta? Dường như Tề Duệ không tin lời nàng, hắn cũng không quên nữ nhân trước mắt hiện là công chúa Bắc Định Quốc. Đúng, giúp ngươi, đây là một viên thuốc, sẽ có tác dụng. Ngân Sương lấy ra một viên thuốc đỏ như máu, màu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Lông mày Tề Duệ nhíu lại. Vì sao người giúp ta? Vì sao bản vương lại phải tin tưởng người chứ? Ngươi là người thông minh, đương nhiên sẽ tin tưởng ta. Về phần vì sao ta giúp ngươi, đương nhiên cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu ta nói cho người biết là bởi vì ta chán ghét Tần Mộ Dao, người có tức giận hay không? Ngân Sương yêu mị nhíu mày, nghiêng người phía trên thân thể Tề Duệ, đặt viên thuốc vào trên băng vải đang quấn quanh vết thương hắn. Nhìn Tề Duệ càng nhăn hơn nữa, ý cười trên miệng càng lúc càng lớn. Được rồi, Duệ vương gia, sau 2 canh giờ ngươi hãy ăn viên thuốc này vào. Chỉ cần trong phòng đợi thêm nửa canh giờ là ngươi có thể ra ngoài. Ngân Sương đứng dậy, liếc mắt nhìn Tề Duệ một cái. À quên, chúc người thuận bờm xuôi gió. Dứt lời, cả người cũng đi ra ngoài cửa, vẻ yêu mị trên mặt đã lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm ổn và lạnh lùng. Ra khỏi phòng, thị vệ nhìn nàng ra ngoài cũng không thấy có gì dị thường. Để lại Tề Duệ, bắt tay vào xem xét viên thuốc màu đỏ, ánh mắt như hồ sâu, càng ngày càng thâm thúy. Mạc phủ. Lúc Tần Mộ Dao trở lại phòng, việc đầu tiên chính là đi đến bên giường xem tình trạng của Mạc Thiếu Khanh. Buổi tối hôm nay còn chưa đổi thuốc, nàng muốn đích thân đổi thuốc cho hắn mới an tâm được. Đi đến bên giường, nhưng trên giường lại không có một bóng người, trong lòng căng thẳng. Thiếu Khanh, người đi đâu rồi? Ánh mắt tìm kiếm khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng Mạc Thiếu Khanh, đang định gọi Thanh Lam tới. Phút chốc trước mắt tối sầm, một đôi tai che hai mắt mình, chớp mũi truyền đến hơi thở riêng biệt của Mạc Thiếu Khanh, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Thiếu Khanh, sao chàng lại làm cho ta sợ như vậy? Trong giọng nói của Tần Mộ Dao mang theo một tia thầm oán, hắn không biết mình không thấy hắn thì sẽ lo lắng sao? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút ý cười, hôn lên mái tóc trên đỉnh đầu nàng. Không phải hắn cố tình khiến nàng lo lắng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Giao Nhi, hôm nay bọn họ đưa đồ ta đặt tới, ta muốn cho nàng xem. Được, Tần Mộ Dao đáp. Nàng ngầm có thể đoán ra đây lại là một thứ gì đó của Thiếu Khanh để tạo niềm vui cho nàng. Thật ra lúc này nàng vô cùng tò mò, muốn xem đó là cái gì. Đang muốn mở tay hắn ra lại lập tức bị hắn ngăn cản. Đừng mở mắt, ta sẽ đưa nàng qua đó. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút hào quang, lấy một chiếc khăn gấm bịt mắt nàng, xác định Tần Mộ Dao không nhìn thấy mới bế bổng nàng, lập tức khiến Tần Mộ Dao kinh hồn một trận. Thiếu Khanh, trên người chàng còn đang bị thương.

Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một vệt sáng âm trầm, trong đầu hiện ra một bóng dáng. Ngân Sương, ngoại trừ nàng ta, nàng không nghĩ đến ai khác, chỉ có điều thả Tề Duệ có gì tốt cho nàng ta. Thuộc hạ chắc chắn đã nhìn thấy một người giống công chúa như đúc. Ánh mắt thị vệ bắt đầu lóe lên, trong lòng lập tức biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Đang định xin công chúa giáng tội, vừa ngẩng đầu lại không thấy bóng dáng công chúa. Tần Mậu Dao rất nhanh tiêu sái ra khỏi đại sảnh, phân phó quản gia chuẩn bị xe. Nàng phải vào cung một chuyến. Ngân Sương thả Tề Duệ nói đến điều này với phụ mẫu, có lẽ bọn họ sẽ bắt đầu đề phòng Ngân Sương. Xe ngựa vào hoàng cung rất nhanh, Tần Mậu Dao vào thẳng không hề bị ngăn trở, đi thẳng đến ngự thư phòng. Ở bên ngoài chỉ một lát lại được thông báo hoàng thượng hoàng hậu nương nương đang ở trong tẩm cung, vì thế Tần Mậu Dao lo lắng chạy tới tẩm cung của hai người. Phụ mẫu. Tần Mậu Dao còn chưa đến nơi đã bắt đầu gọi hai người. Vòng qua hành lang gấp khúc, Tần Mậu Dao vào phòng nhìn thấy bóng áo vàng đang muốn nói ra chuyện của mình, ánh mắt lại lạc trên bóng dáng một người. Đó là Ngân Sương, một thân áo lông cừu như tuyết trắng, đúng là trang phục của hiệu buôn Mạc Gia. Mặc trên người Ngân Sương quả thật đẹp, nhưng ở trong mắt Tần Mộ Dao lại vô cùng không vui. Đó là thiết kế của nàng, nàng mặc ở trên người nữ nhân này lập tức cảm thấy như nàng ta đang làm nhục mình. Lão gia, cuối cùng thì Dao Nhi nhà chúng ta cũng đã trở lại. Trên mặt Tần phu nhân tràn đầy ý cười, tiến tới vui sướng kéo tay Tần Mộ Dao, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới. Mau đến cho mẫu thân nhìn xem, nữ nhi của chúng ta càng đẹp thêm. Đều nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi. Lão gia người xem, vừa gả ra ngoài đã quên mất nhà của mình, chuyện lại mặt cũng quên mất luôn rồi. Tần phu nhân cười nói, tuy rằng những lời thầm oán lại nghe không ra ý tứ thầm oán, thật ra phần nhiều là trêu đùa và vui mừng. Mẫu thân. Tần Mộ Dao giật mình, nhớ tới lệ lại mặt, lập tức nghĩ ra ngày hôm qua đúng là ngày lại mặt, nhưng nàng chỉ lo cho Mạc Thiếu Khanh, còn có cái chuyện đi đàm phán cùng Tề Duệ, nghiễm nhiên quên mất chuyện này. Phò mã của con đâu, tại sao lại không trở về cùng con? Nghe nói hắn bị thương, không có gì trở ngại chứ. Tần phu nhân kéo Tần Mộ Dao đến ngồi xuống nhuyễn tháp, nói liên miên không dứt. Không, không có gì trở ngại. Tần Mộ Dao nheo mắt. Nàng vốn cứ nghĩ bị một kiếm kia thì sẽ bị thương rất nặng, nhưng Mạc Thiếu Khanh lại coi như không có chuyện gì. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trên mặt phút chốc ửng đỏ. Tỷ tỷ thẹn thùng. Giọng nói Ngân Sương vang lên, mang theo vài phần trêu chọc. Tần Mộ Dao giật mình, dương mắt nhìn thẳng hai mắt Ngân Sương. Giờ này khác này, trong mắt nàng lộ ra vài phần hồn nhiên, nhưng lại khiến Tần Mộ Dao cảm giác có gì đó đặc biệt không đúng. Phụ thân, Tề Duệ đã chạy thoát. Tần Mộ Dao thay đổi chủ đề, nói ra ý đồ của mình khi tới đây. Tuy lời nói với Tần Tấn, nhưng ánh mắt lại khóa chặt Ngân Sương, nàng nhìn nàng ta chằm chằm không chớp mắt, muốn tìm ra một tia manh mối từ trên người nàng ta. Chạy thoát sao? Tần Tấn chỉ thản nhiên đáp, cũng không hề ngạc nhiên hay tức giận trước tin tức này. Phản ứng của ông khiến Tần Mộ Dao giật mình, theo bản năng nhìn phía Tần Tấn, phát hiện ánh mắt ông vài phần quái dị, khác hẳn với Tần Tấn đã giao ngọc bội cho nàng ngày hôm qua. Mẫu thân. Tần Mộ Dao đỏ mắt nhìn phía Tần phu nhân, trên mặt bà vẫn là ý cười như trước, không khác ngày xưa là mấy. Chỉ có điều Tần Mộ Dao còn chưa nói xong đã bị Tần phu nhân ngắt ngang. Dao Nhi, tuy rằng con đã gả cho người ta, nhưng hãy chăm chỉ trở về bầu bạn với mẫu thân mới phải. Con xem, Sương Nhi rất chăm sóc chúng ta. Tối hôm qua nói chuyện với mẫu thân cả đêm, bình thường cũng vẫn bên cạnh mẫu thân. Không khéo, mẫu thân chỉ yêu Sương Nhi mà không yêu con nữa. Đến lúc đó, con đừng có thầm oán mẫu thân bất công.

phụ mẫu của ta cũng không ở đây, cho nên người không cần phải diễn trò. Tần Mộ Dao cố ý tăng thêm ngữ khí cho bốn chữ phụ mẫu của ta, giọng nói lạnh lùng khác thường, giống như cuồng phong đang thổi, rét lạnh thấu xương. Ngân Sương giật mình, nhiều mắt. Tỷ tỷ nói cái gì chứ? Ngân Sương nghe không hiểu. Tỷ tỷ cho rằng Ngân Sương đang diễn trò lừa phụ hoàng mẫu hậu sao? Hay là tỷ tỷ vẫn cho rằng ta không phải nữ nhi của họ như từ trước tới nay? Vậy người có dám tự nói người là nữ nhi của họ sao? Người có dám thề người tiếp cận bọn họ không có mục đích gì, không thể cho ai biết hay không? Lời nói của Tần Mộ Dao sắc bén nhìn Ngân Sương, quả nhiên thấy sắc mặt nàng ta hơi cứng đờ, trong lòng xẹt qua một chút châm chọc. Bị nàng nói trúng rồi sao? Tỷ tỷ, ta xin nhắc nhở tỷ, chúng ta là tỷ muội song sinh, khuôn mặt này chính là minh chứng tốt nhất. Ngân Sương cố gắng tự bình tĩnh, đảo mắt nhìn Tần Mộ Dao. Lúc dò mắt với nàng, trong đầu hiện ra bóng dáng Đồng Nguyệt. Đêm đó hắn ôm mình kêu tên Tần Mộ Dao, sự lạnh nhạt của hắn lại một lần nữa làm lòng nàng đau đớn. Cành hoa mai trong tay bị bẻ gãy, rắc một tiếng, trong mắt xẹt qua một chút hận ý. Mà Tần Mộ Dao không hề bỏ sót cảm xúc trong mắt nàng ta, nhìn bàn tay nắm chặt cành hoa của nàng ta, lúc này đã nổi lên gân xanh. Hận, Ngân Sương hận nàng, mà cái hận này dường như còn dày đặc hơn bình thường. Chỉ có điều, vì sao chứ? Dương mắt nhìn khuôn mặt giống mình như đúc, Tần Mộ Dao tiêu sái đến gần Ngân Sương, nhìn vẻ mặt của Ngân Sương đang dần dần thay đổi, từ phẫn nộ biến thành giả bộ bình tĩnh, mà nàng càng đến gần, vẻ bình tĩnh trên mặt đó càng bị phá vỡ. Trong lòng Tần Mộ Dao khẽ run, đứng cách Ngân Sương một bước. Người đang nói khuôn mặt này sao? Tần Mộ Dao chậm rãi nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên hai má Ngân Sương, lần theo mặt mũi dần dần đi xuống đến cằm nàng ta. Quả thật khuôn mặt này không có gì sơ hở, chỉ liếc mắt một cái sẽ rất khó khiến người ta tin rằng nàng ta không phải muội muội của nàng. Mà nàng cũng đã tự mình kiểm tra, có lẽ là khuôn mặt này đã được dịch dung thật cao minh, đến ngày cả nàng cũng không phát hiện ra dấu vết. Nhưng điều này cũng tăng thêm sự đề phòng trong lòng nàng. Ngân Sương không phải chỉ đơn giản như vậy. Ngân Sương trầm mặc thừa nhận sự đánh giá của nàng ta, bàn tay nàng nắm nhánh cây càng ngày càng chặt, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu mình dùng nhánh cây trên tay vượt qua, liệu có thể hủy được khuôn mặt của Tần Mộ Dao? Không biết sau khi Tần Mộ Dao mất đi dung nhan mê hoặc chúng sinh, còn có thể làm chủ nhân thất hồn điên đảo nữa hay không? Nghĩ tới đó, trong lòng run rẩy, mặc dù hiểu rõ sau khi chủ nhân biết được chuyện này, sự trừng phạt mà nàng phải chịu sẽ lớn chưa từng có, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Nắm chặt nhánh cây trong tay, quật về phía Tần Mộ Dao đang đứng trước mặt. Lực rất lớn, dường như muốn phát tiết hết hận thù trong lòng, đồng thời muốn làm nát bét khuôn mặt Tần Mộ Dao. Nhưng nhánh cây trong tay nàng không hề đụng tới mặt Tần Mộ Dao, mà lại đụng phải mặt nàng. Hai mắt phút chốc trợn to, vội buông nhánh cây đang sắp quất vào da thịt mình, trong lòng toát lên ý lạnh. Khuỷu tay nàng đã bị Tần Mộ Dao khống chế hoàn toàn, chỉ cần tay nàng hơi dùng lực một chút, nhánh cây sẽ đâm vào chính mặt mình, hủy đi gương mặt giống Tần Mộ Dao như đúc. Tầm mắt Ngân Sương dần dần hướng lên trên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Mộ Dao, lập tức phát hiện nàng đã coi thường nữ nhân này, vừa rồi ngay cả việc ả ra tay thế nào nàng cũng không biết. Sương Nhi muội muội, muội làm gì vậy? Khua loạn cành cây sắc bén như vậy, đừng có làm mình bị thương chứ. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên một chút ý cười, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm. Nếu nàng không lanh tay lẹ mắt thì giờ nhánh cây này đã cắt vào mặt mình. Lúc này Tần Mộ Dao càng thêm xác định Ngân Sương hận nàng, càng hận khuôn mặt này của nàng. Tay cầm khuỷu tay Ngân Sương, Tần Mộ Dao nhìn sự sợ hãi trong mắt nàng ta, trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Muốn làm hỏng khuôn mặt của nàng sao? Nàng nên trừng phạt nữ nhân này như thế nào? tay kia đoạt lấy nhánh cây trong tay Ngân Sương, nhánh cây bén nhọn chậm rãi di động trên mặt Ngân Sương, lực đạo vừa tăng lại giảm xuống, khiến cho làn da vô cùng mịn màng của Ngân Sương vừa tái nhợt lại khôi phục, dường như nàng đang hưởng thụ trò chơi thú vị này. Ngân Sương không dám cử động, sợ không cẩn thận đụng vào nhánh cây. Ngân Sương, nói mục đích của ngươi đi, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Đã động tay động chân như thế nào với phụ mẫu của ta? Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chùm sáng lợi hại, nhưng động tác không hề dừng lại. Sau khi Ngân Sương nghe thấy nàng hỏi lại vấn đề này một lần nữa, sự sợ hãi trong mắt dần dần biến mất. Nàng nghĩ đến Lộng Nguyệt, nếu nàng làm bại lộ mục đích, bại lộ chủ nhân, như vậy thứ mà nàng mất đi sẽ không chỉ khuôn mặt. Nàng rất hiểu thủ đoạn và sự vô tình của Lộng Nguyệt, đối với một người thất bại, hắn sẽ không giữ lại đường sống làm gì. Không thể nói được. Ngân Sương lạnh lùng, nhắm mắt, sự sợ hãi vừa rồi trong mắt giảm đi rất nhiều. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, vô cùng không hài lòng với đáp án của nàng ta. Không thể nói được sao? Không ngờ Ngân Sương lại là một người cương nghị như vậy. Chỉ có điều, thứ nàng muốn không phải là đáp án này. Trong tay dừng thêm sức, chỗ bị gãy, bén nhọn của nhánh cây đâm vào hai má Ngân Sương, cắt qua da, lập tức một tia máu ứa ra ngoài. Tần Mộ Dao đột nhiên kinh hô: "Sương Nhi muội muội, thật ngại quá, ta cứ không vui một cái là khống chế không được lực trên tay, muội không sao chứ?" Trong lòng Ngân Sương ngẩn ra, nhìn vẻ cố ý tươi cười trên mặt Tần Mộ Dao, hai tay theo bản năng nắm chặt, trên mặt truyền đến tia đau đớn, nhưng chẳng đáng gì với nàng. "Ngân Sương, người hãy ngẫm lại cho kỹ, cuối cùng là mục đích gì? Đừng khiến ta phải nghe được đáp án không muốn. Nếu ta lại không khống chế được lực đạo, thì không chỉ cắt qua da đơn giản như vậy thôi." Ý cười trên khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn, khẽ cười, trừng mắt nhìn về phía Ngân Sương. Ở đây chỉ hai người, nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù có nói đến tai phu thê Tần Thị, không phải nàng cũng có thể giả bộ vô tội sao? Nếu muốn diễn thì không chỉ có Ngân Sương biết diễn. Ngân Sương nhèm mắt, hai người cứ đối diện với nhau như vậy, trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn. Giờ phút này nàng bắt đầu hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Không phải chủ nhân đã sớm cảnh cáo mình rồi sao? Không được chống đối với Tần Mộ Dao ra mặt, như vậy đối với mình chỉ có hại mà không có lợi. Ngân Sương, tiện thể có thể nói cho ta biết cuối cùng là vì sao? Tối hôm qua người giúp Tề Duệ rời đi. Đột nhiên trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia âm u. Nàng đã chắc chắn người thả Tề Duệ chạy thoát chính là nữ nhân trước mắt này. Ngay cả Tần Tần ám vệ canh gác kia mà nàng ta có thể lừa gạt được. Xem ra nàng đã quá coi thường nữ nhân Ngân Sương này. Trầm mặc, không khí cứ như thể đã bị ngưng kết. Tần Mộ Dao đang đợi đáp án của nàng ta. Trong tay lại không dừng động tác nghịch ngợm của mình, nàng đột nhiên phát hiện uy hiếp người khác đúng là một chuyện khiến người ta vui sướng. Sợ dĩ ta thả Tề Duệ rời đi là vì... Sau một hồi trầm mặc, Ngân Sương chậm rãi mở miệng. Tần Mộ Dao cẩn thận nghe, chờ mong nàng ta nói ra mục đích, như vậy nàng có thể phân tích được mục đích nàng ta tiếp cận phụ mẫu. Chỉ có điều, ngay đúng lúc Ngân Sương nói ra điểm chính thì cảm thấy một lực lớn rất lớn đánh vào trước ngực, toàn bộ thân thể bay vào trong tuyết, cuối cùng cả người vùi trong tuyết, cả một đám tuyết đổ ập vào thân thể nàng ta, khiến nàng ta chật vật không chịu nổi. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến Tần Mộ Dao giật mình. Vừa rồi rõ ràng có một viên đá đánh trúng Ngân Sương mới dẫn đến cục diện như vậy, lực đạo của viên đá đó. Sắc mặt Tần Mộ Dao trở nên trắng bệch, theo bản năng quay đầu nhìn phía viên đá vừa bay tới, lại phát hiện phía sau không một bóng người. Là ai? Tần Mộ Dao lập tức cảnh giác, tuy rằng người bị công kích là Ngân Sương, nhưng trên thực tế lại đang giúp Ngân Sương thoát khỏi sự uy hiếp của nàng, trong mắt xẹt qua một chút sâu thẳm. Tần Mộ Dao đánh giá toàn bộ chung quanh viện, nhưng trong viện ngoại trừ nàng và Ngân Sương không hề có thêm bất cứ kẻ nào. Người là kẻ đứng sau lưng Ngân Sương đi. Tần Mộ Dao nheo mắt, công phu này mạnh hơn rất nhiều so với Ngân Sương. Nếu đã tới, cần gì phải trốn tránh? Trả lời của nàng vẫn là trầm mặc giống như trước. Hay các hạ chính là rùa đen ruột cổ trong truyền thuyết, hay là các hạ sợ tiểu nữ tử ta đây? Tần Mộ Dao cố ý nói ra những lời khiêu khích, có ý đồ kích tướng để kẻ từ trong chỗ tối kia xuất hiện. Toàn bộ viện vẫn chỉ có gió lạnh gào thét, mà trong mắt nam nhân đang ẩn trong chỗ tối xẹt qua một chút ý cười. Rùa đen ruột cổ, thật ra đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là rùa đen ruột cổ, mà Giao Nhi cũng không phải là tiểu nữ tử. Giao Nhi đang muốn khích tướng để mình xuất hiện sao, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc để mình lộ ra thân phận trước mặt nàng. Nhưng mà, nhèo mắt, một tính toán lập tức hình thành trong đầu. Tỷ tỷ, ở đây chỉ có hai người chúng ta, không hề có người khác. Nếu không có chuyện gì, mời tỷ tỷ hãy rời đi đi. Ngân Sương từ trong tuyết đứng lên, trên mặt chảy máu, nhìn chật vật không chịu nổi, trong lòng cực lực kiềm chế. Đương nhiên nàng biết người trong chỗ tối là ai, thậm chí nàng còn có một loại cảm giác muốn làm bại lộ thân phận của Lộng Nguyệt trước mặt Tần Mộ Dao. Không biết Tần Mộ Dao mà biết là Lộng Nguyệt thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhưng vẻ mặt Lộng Nguyệt thì nàng có thể tưởng tượng ra được. Nhắm mắt, Ngân Sương cố gắng loại bỏ ý niệm này trong đầu. Nàng biết một khi mình làm như vậy thì cũng đừng vọng tưởng có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Tần Mộ Dao quay đầu liếc nhìn Ngân Sương một cái, trong mắt xẹt qua một vệt sáng âm trầm. Đột nhiên phía sau cây hoa mai dường như hiện lên một bóng dáng, theo bản năng Tần Mộ Dao chạy đuổi theo. Tần Mộ Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt có chút không biết nói gì. Dọc đường, nàng đi theo dấu vết của người nọ, nhưng không thể đoán được, điểm cuối cùng mình tới lại là trong tiểu viện của nàng và Mạc Thiếu Khanh. Trong viện ấm áp như xuân, ôm tuyền bên cạnh lương đình, bốc lên hơi nước nghi ngút, sương khói lượn lờ, ngăn cách sương lạnh bên ngoài. Nhưng giờ phút này, Tần Mộ Dao lại cảm giác toàn thân lạnh như băng, còn lạnh hơn so với trong gió lạnh. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút nghi hoặc, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong đầu hiện lên một ý niệm, nhưng giây kế tiếp nàng lại cố gắng thoát ra, không muốn tiếp tục tưởng tượng cái khả năng đó. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, đẩy cửa, nhìn thấy rõ ràng là Mạc Thiếu Khanh đứng trước bàn trà, quay lưng về phía mình, bóng dáng cao lớn anh tuấn khiến Tần Mộ Dao ngẩn ra. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao nhẹ giọng gọi, giọng nói trở nên nhu hòa, tựa như nàng vẫn luôn gọi hắn dịu dàng như vậy. Nam nhân nghe giọng nói của nàng liền quay đầu, lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao, trên mặt lập tức nở rộ ra nụ cười sáng lạn, khiến Tần Mộ Dao không khỏi chớp chớp mắt. Mạc Thiếu Khanh tiến tới đón nàng. Dao Nhi, mau vào, bên ngoài có lạnh lắm hay không? Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Người vừa ở chỗ tối chính là Mạc Thiếu Khanh sao? Nhưng vì sao hắn lại cố ý dẫn mình tới nơi này, là cố ý để nàng phát hiện sao? Chàng không biết bên ngoài có lạnh hay không sao? Tần Mộ Dao nhiều mắt nhìn thẳng hai mắt hắn, ướm hỏi như là muốn tìm một chút manh mối. Dao Nhi, nàng quên rồi sao? Không phải nàng muốn ta ở nhà dưỡng thương sao? Hắn kéo tay Tần Mộ Dao, ôm nàng vào ngực như bình thường, hít mùi hương trên người nàng, nheo mắt. Dao Nhi, hôm nay nàng làm sao lại lạ lạ thế nào ấy? Tần Mộ Dao giật mình, lạ lạ, đúng vậy, là nàng lạ lạ, nhưng chuyện này khiến nàng không thể không cảnh giác. Thoát khỏi vòng tay hắn, nàng đi đến ngồi xuống nhuyễn tháp, tiện tay tự rót cho mình một chén trà, nhắm mắt lại. Thiếu Khanh, hôm nay ta vào hoàng cung gặp phụ mẫu. Mẫu thần nói, chúng ta đã quên mất lễ lại mặt. Mau chóng thu xếp thời gian vào cung đi. Mạc Thiếu Khanh đến ngồi bên cạnh Tần Mộ Dao, khoác qua bả vai nàng. Được, Dao Nhi nói đi lúc nào, thì chúng ta sẽ đi lúc đó. Tần Mộ Dao